Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Huyền Tinh Trận. Phong Cực Chân Thân, phi cầu ôm so với nó thân thể còn lớn hơn Huyền Tinh. Tổng cộng 24 khối, phân biệt dựa theo Hứa Dương chỉ thị phương vị thao túng tốt. Hứa Dương hít một hơi, nhắm mắt lại, hắn dựa theo Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn bên trong. Chuyển hóa bát cực chân thân pháp môn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển trong cơ thể huyền lực. Quá trình này cực kỳ thống khổ. Hứa Dương hiện nay thân thể tàn tạ, huyền mạch bị hao tổn. Cho dù là hơi hơi vận dụng huyền lực, đến mức huyền mạch đều đau đến dường như vạn châm tích góp gai. Hắn cái trán gân xanh tách ra ra. Đậu tương, đậu nành đại mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ địa lăn xuống dưới đến. Có điều, Hứa Dương dựa vào hơn người nghị lực, mạnh mẽ nhịn được sự đau khổ này. Từng điểm một điều vận huyền lực, hắn nỗ lực đi đầu tiến vào hóa phong cảnh giới. Sau đó sẽ lấy phong cực huyền lực, cấu trúc thân thể, khiến mình có thể triệt để mà khống chế tự thân. Nhòm ngó huyền quân sơ kỳ cảnh giới. Đương nhiên, coi như xây dựng phong cực chân thân thành công, cũng không đại biểu Hứa Dương chân chính bước chân vào huyền quân sơ kỳ. Bát cực kiêm tu, nhất định phải đem bát cực chân thân toàn bộ xây dựng thành công, mới xem như là tu thành huyền quân sơ kỳ. Cái này cũng là huyền thiên bát cảnh kinh một cửa ải. Ở thân thể tàn phá thời điểm điều vận huyền lực, xây dựng phong cực chân thân. Tuy rằng quá trình rất thống khổ, thế nhưng một khi thành công, Hứa Dương mới luyện thành phong cực chân thân cũng sẽ tương ứng địa thuần túy rất nhiều. So với bình thường phong cực chân thân càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng chính là sau khi phá rồi dựng lại đạo lý. Dần dần, Hứa Dương quanh thân mịt mờ ra ánh sáng màu xanh. Cả người hắn lộ ra một loại kỳ ảo mờ ảo khí chất. Phảng phất cả người chính là một trận thanh phong. Màu nhũ bạch chất lỏng lưu truyền. Tựa hồ không hề cách trở địa chảy xuôi qua Hứa Dương thân thể. Đây là một loại kỳ diệu trạng thái. Hứa Dương tiến vào hóa phong cảnh giới. Hắn cảm giác mình cùng bên trong đất trời phong cực huyền năng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ở tiến vào hóa phong trạng thái sau khi, Hứa Dương liền bắt đầu rồi phong cực chân thân xây dựng. Hắn há miệng hút vào. Nhất thời bên trong đất trời cuồn cuộn phong cực huyền năng bị tinh túy lên, sáp nhập vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, chu vi 24 khối huyền tinh đồng dạng phát ra hào quang rực rỡ. Chúng nó hóa thành cơ sở huyền năng quang điểm, một chút như ánh sao bắn vào Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương tâm thần vận chuyển huyền năng, một luồng nồng nặc màu xanh huyền năng tràn vào Hứa Dương trái tim vị trí. Ở bên trong coi như dưới, Hứa Dương quan sát được trái tim của chính mình nằm ở mãn gánh nặng trạng thái. Đây là bát cực dung hợp di chứng. Ở tim chu vi, còn có một tầng dày đặc máu kén. Đó là Hứa Dương rút lấy bên trong ao máu năng lượng hình thành. Bình thường chủ yếu dùng để nuôi nấng phì cầu. Màu xanh huyền năng bắt đầu sự ngưng tụ. Rất nhanh tạo thành một mới tim mô hình. Một viên màu xanh hoàn mỹ tim. Kế tiếp là một bước mấu chốt nhất. Hứa Dương hít sâu một hơi. Điều khiển màu xanh tim. Chậm rãi hòa vào cái kia máu kén bên trong trái tim bản thể. Quá trình này cực kỳ hung hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ để tim nổ tung. Coi như sức sống mạnh mẽ đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Hô, chấm ngoặc kép. Màu xanh nhạt phong cực tim chậm rãi sáp nhập vào Hứa Dương trái tim bản thể bên trong. Đỏ như màu máu trái tim nhảy lên chậm lại. Cuối cùng không hề nhảy lên. Đã không có tim bản thể lưu chuyển huyết dịch. Hứa Dương cả người da rẻ cấp tốc trắng bệch, khí tức cũng dần dần yếu ớt, hơi thở như có như không. Quả thực chính là một xác chết di động. Đây chính là tịch diệt. Hứa Dương chỉ có tâm thần vẫn còn nằm ở trạng thái hoạt động. Hắn có thể âm thầm quan sát đến chính mình quanh thân đích tình huống, yên lặng ghi chép xuống thân thể mình ở hướng đi tịch diệt trạng thái trong quá trình mỗi một tia biến hóa. Tịch diệt trạng thái kỳ thực chính là tử vong. Cũng may Hứa Dương cũng không có chân chính tịch diệt. Tim bản thể ngưng đập sau khi, một hơi yếu đập đều thanh chậm rãi vang lên. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Ở dày đặc máu kén bên trong, một viên màu xanh nhạt trái tim, thuần từ phong cực huyền lực xây dựng trái tim, từ yếu ớt đến rõ ràng, mạnh mẽ địa nhảy lên, nương theo lấy phong cực tim vận chuyển, Hứa Dương trắng bệch da thịt dần dần khôi phục bình thường màu sắc. Hắn hô hấp cũng dần dần rõ ràng có thể nghe, phi cầu đã sớm đánh thức, nó ở một bên mật thiết chú ý chủ nhân đích tình huống. Mãi đến tận xác nhận Hứa Dương khí tức trở nên cường thịnh, nó mới lẩm bẩm một tiếng, một lần nữa cuộn thành một đoàn, ngủ say như chết, cũng còn tốt, tâm thần của ta lực lượng đủ mạnh, thúc dục phong cực tim vận chuyển, đại thế tim bản thể. Hứa Dương điều khiển huyền lực, đem mất đi tác dụng trái tim bản thể tan rã, hóa thành tinh khiết tinh lực, bù đắp đến màu xanh nhạt phong cực tim bên trong. Nếu như tâm thần lực lượng không đủ mạnh, Hứa Dương rất khả năng ở tim bản thể đình chỉ công tác trong nháy mắt, không cách nào thôi thúc phong cực tim vận chuyển. Như vậy nhưng là chân chính địa tịch diệt, tự nhiên tử vong. Hoàn thành này một bước mấu chốt nhất, Hứa Dương kết nối xuống bước đi có mạnh hơn tự tin. Hắn tiếp tục rút lấy chu vi huyền năng, tràn vào trong thân thể, hóa thành từng đạo màu xanh nhạt phong chi bộ xương. Thay vốn là bộ xương, bất chi bất giác, 3 ngày thời gian đã qua, ở man tượng thủ lĩnh ở lại trong huyệt động, cái kia một chỗ doanh đầy chất lỏng màu nhũ bạch góc. Hứa Dương xây dựng phong cực chân thân, đã tới kết thúc rồi. Bây giờ Hứa Dương, khắp toàn thân đều bắn ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Cả người phảng phất một đoàn gào thét xoáy, chung quanh hắn 24 khối huyền tinh đã toàn bộ hóa thành bột phấn, bị hút khô rồi huyền năng. Hô, đại công cáo thành, soạt một thanh âm vang lên. Hứa Dương từ chất lỏng màu nhũ bạch bên trong thả người bay vọt mà ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, vòng quanh toàn bộ bên trong huyệt động thành, nhanh chóng vờn quanh 3 vòng, mới ngừng lại. Man tượng thủ lĩnh bị đã kinh động, nó thân thể cao lớn chuyển qua đến, đầu nhìn về phía Hứa Dương. Một đạo sóng ý niệm bắn ra, thương thế nặng như vậy, ngươi lại 3 ngày cũng đã khôi phục, thực sự là thần kỳ nhân loại, nắm giữ rất lợi hại khôi phục thủ đoạn, so với chúng ta hung thú mạnh hơn. Man tượng thủ lĩnh than thở, đa tạ ngươi mấy ngày nay chăm sóc. Hứa Dương hướng về man tượng thủ lĩnh phát sinh tâm thần gợn sóng, hắn biết, những ngày qua man tượng thủ lĩnh đều ở cảnh giới phòng bị người áo đen kia đột nhiên giết ra. Tuy rằng cuối cùng hắc bào nhân chưa từng xuất hiện, nhưng man tượng thủ lĩnh cái này chuyện, Hứa Dương vẫn là nhớ rồi. Ngươi lần này, tại sao bị thương nặng như vậy thế? Lẽ nào người áo đen kia lợi hại như vậy? Kỳ quái, ở ta trong ấn tượng, hắn tuy rằng rất giảo hoạt, rất đáng ghét, nhưng thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Man tượng thủ lĩnh nhớ lại 3 ngày trước, vừa nhìn thấy Hứa Dương thời điểm, lúc đó Hứa Dương bát cực dung hợp, hơn nữa hàng tam thế minh vương trạng thái chồng chất, thực lực gần nhau yêu thú cấp thú loại, để man tượng thủ lĩnh rất là khiếp sợ. Mà mạnh như vậy Hứa Dương đều trọng thương bỏ chạy, có thể thấy được người mặc áo đen kia lợi hại. Đúng, hắn tựa hồ có thể mượn một cái khác mạnh mẽ ý chí lực lượng, tăng lên tới chân chính huyền vương cảnh giới. Hơn nữa là phi thường lợi hại huyền vương, có thể ngưng tụ hắc ám pháp thân. Ta nếu là lại kém một chút, khẳng định trốn không trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.